Vũ Thần Chúa Tể, chương 4422, Chân Long Tộc. Gocchuyenaudio.com. Thần Công Chí Tôn tức khắc không nói gì này đạo lý gì, bởi vì hắn quá yếu, có thể thừa nhận Tần Trần thi lễ Tiêu Diêu Chí Tôn quá mạnh, lại không thể. Tiêu Diêu Chí Tôn lắc đầu nói, trong này nhân quả rất phức tạp, cùng ngươi nói không hiểu, tóm lại ngươi chỉ cần hiểu, bất kỳ người nào đều có thể thừa nhận Tần Trần nhất bái ta không được là được rồi. Một bên Tần Trần cũng không lời, đành phải chắp tay nói. Vậy vãn bối chắp tay cũng có thể đi. Có thể, Tiêu Diêu Chí Tôn cười, cũng chắp tay hoàn lễ. Tần Trần, Tiêu Diêu Chí Tôn cười ha ha một tiếng, quan sát tỉ mỉ Tần Trần, đột nhiên than một tiếng. Trước kia những người đó tính toán, quả nhiên lợi hại. Tính toán, kế hoạch gì? Tần Trần cau mày, hắn luôn cảm giác Tiêu Diêu Chí Tôn theo như lời tính toán, có quan hệ tới mình. Ha ha, người đây liền không cần phải biết, ta xem trong lòng ngươi dường như có rất nhiều nghi hoặc, ngươi có thể trực tiếp vấn đề, nếu là có thể trả lời ta có thể cho ngươi một ít giải đáp. Tần Trần đè nén xuống kích động trong lòng, vội vàng nói. Tiền bối, nhận thức cha ta cùng mẫu thân, Tiêu Diêu Chí Tôn trầm mặc, một lát sau mới gật đầu nói. Nhận thức, không biết mẹ ta hiện tại cuối cùng ở địa phương nào? Tần Trần vội vàng hỏi kích động trong lòng, Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân quả nhiên cùng mẫu thân bọn họ có liên hệ. Tiêu Diêu Chí Tôn trầm mặc nửa ngày sau mới nói. Cái này ta không thể nói. Tần Trần vội vàng nói. Cha ta đây, hắn ở địa phương nào? Tiêu Diêu Chí Tôn lắc đầu nói. Cái này ta cũng không có thể nói. Tần Trần, điều này cũng không có thể nói, vậy cũng không thể nói, cái gì kia có thể nói? Tần Trần cau mày, trầm giọng nói. Vậy thì tốt, ta chỉ muốn biết mẹ ta cùng phụ thân có phải hay không không tại vùng vũ trụ này. Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn Tần Trần, do dự xuống, cuối cùng gật đầu một cái, nói. Không sai, bọn họ không tại vùng vũ trụ này. Quả nhiên, Tần Trần trong lòng trong giây lát rung một cái. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều, trên thực tế Tần Trần lúc trước đã có chút một ít suy đoán, thật sự là hắn mẫu thân thực lực quá mạnh mẽ. Lúc trước tại vạn tộc chiến trường ở trên thời điểm, mẫu thân nhất đạo phân thân, một kiếm liền đánh bay Uyên Ma lão tổ, làm cho Uyên Ma lão tổ không thể không thối lui, hắn liền thật tò mò, mẫu thân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hồi tưởng lại, căn bản không giống như là một gã chí tôn có thể có. Mẫu thân, chẳng lẽ là siêu thoát cường giả? Tần Trần trong lòng chấn động mạnh một cái. Này có khả năng sao? Cần biết vùng vũ trụ này trong lịch sử Tần Trần cũng chưa nghe nói qua có cái gì siêu thoát cấp cường giả, rất có thể là trước hắn cảnh giới quá thấp chưa từng giải khai vũ trụ một ít bí ẩn, nhưng bây giờ, chẳng lẽ hắn cũng không có tư cách sao? Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn Tần Trần, lắc đầu nói, mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi sự tình, không phải ta không nói cho ngươi, mà là có một số việc ngươi tạm thời còn không có tất phải biết, hai người bọn họ, hiện nay xác định không tại vùng vũ trụ này trong, bất quá, bọn họ cũng có nỗi khổ tâm, nếu không phải đặc thù, bọn họ cũng không có thể chen tay vào ở đây tình hình. Có lẽ, có thể vùng vũ trụ này không nữa chiến loạn, nhân ma chiến tranh triệt để kết thúc, ngươi liền đủ để tiếp xúc phải những thứ này đi, đến lúc đó, mặc dù là ta không nói, chính ngươi cũng sẽ biết. Tiêu Diêu Chí Tôn thở dài nói. Gocchuyenaudio.com. Thần Công Chí Tôn tức khắc không nói gì này đạo lý gì, bởi vì hắn quá yếu, có thể thừa nhận Tần Trần thi lễ Tiêu Diêu Chí Tôn quá mạnh, lại không thể. Tiêu Diêu Chí Tôn lắc đầu nói, trong này nhân quả rất phức tạp, cùng ngươi nói không hiểu, tóm lại ngươi chỉ cần hiểu, bất kỳ người nào đều có thể thừa nhận Tần Trần nhất bái ta không được là được rồi. Một bên Tần Trần cũng không lời, đành phải chắp tay nói. Vậy vãn bối chắp tay cũng có thể đi. Có thể, Tiêu Diêu Chí Tôn cười, cũng chắp tay hoàn lễ. Tần Trần, Tiêu Diêu Chí Tôn cười ha ha một tiếng, quan sát tỉ mỉ Tần Trần, đột nhiên than một tiếng. Trước kia những người đó tính toán, quả nhiên lợi hại. Tính toán, kế hoạch gì? Tần Trần cau mày, hắn luôn cảm giác Tiêu Diêu Chí Tôn theo như lời tính toán, có quan hệ tới mình. Ha ha, người đây liền không cần phải biết, ta xem trong lòng ngươi dường như có rất nhiều nghi hoặc, ngươi có thể trực tiếp vấn đề, nếu là có thể trả lời ta có thể cho ngươi một ít giải đáp. Tần Trần đè nén xuống kích động trong lòng, vội vàng nói. Tiền bối, nhận thức cha ta cùng mẫu thân, Tiêu Diêu Chí Tôn trầm mặc, một lát sau mới gật đầu nói. Nhận thức, không biết mẹ ta hiện tại cuối cùng ở địa phương nào? Tần Trần vội vàng hỏi kích động trong lòng, Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân quả nhiên cùng mẫu thân bọn họ có liên hệ. Tiêu Diêu Chí Tôn trầm mặc nửa ngày sau mới nói. Cái này ta không thể nói, Tần Trần vội vàng nói. Cha ta đây, hắn ở địa phương nào? Tiêu Diêu Chí Tôn lắc đầu nói. Cái này ta cũng không có thể nói. Tần Trần, điều này cũng không có thể nói, vậy cũng không thể nói, cái gì kia có thể nói? Tần Trần cau mày, trầm giọng nói. Vậy thì tốt, ta chỉ muốn biết mẹ ta cùng phụ thân có phải hay không không tại vùng vũ trụ này. Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn Tần Trần, do dự xuống, cuối cùng gật đầu một cái, nói. Không sai, bọn họ không tại vùng vũ trụ này. Quả nhiên, Tần Trần trong lòng trong giây lát rung một cái. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều, trên thực tế Tần Trần lúc trước đã có chút một ít suy đoán, thật sự là hắn mẫu thân thực lực quá mạnh mẽ. Lúc trước tại vạn tộc chiến trường ở trên thời điểm, mẫu thân nhất đạo phân thân, một kiếm liền đánh bay Uyên Ma lão tổ, làm cho Uyên Ma lão tổ không thể không thối lui, hắn liền thật tò mò, mẫu thân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hồi tưởng lại, căn bản không giống như là một gã chí tôn có thể có. Mẫu thân, chẳng lẽ là siêu thoát cường giả? Tần Trần trong lòng chấn động mạnh một cái. Này có khả năng sao? Cần biết vùng vũ trụ này trong lịch sử Tần Trần cũng chưa nghe nói qua có cái gì siêu thoát cấp cường giả, rất có thể là trước hắn cảnh giới quá thấp chưa từng giải khai vũ trụ một ít bí ẩn, nhưng bây giờ, chẳng lẽ hắn cũng không có tư cách sao? Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn Tần Trần, lắc đầu nói. Mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi sự tình, không phải ta không nói cho ngươi, mà là có một số việc ngươi tạm thời còn không có tất phải biết, hai người bọn họ, hiện nay xác định không tại vùng vũ trụ này trong, bất quá, bọn họ cũng có nỗi khổ tâm, nếu không phải đặc thù, bọn họ cũng không có thể chen tay vào ở đây tình hình. Có lẽ, có thể vùng vũ trụ này không nữa chiến loạn, nhân ma chiến tranh triệt để kết thúc ngươi liền đủ để tiếp xúc phải những thứ này đi, đến lúc đó, mặc dù là ta không nói, chính ngươi cũng sẽ biết. Tiêu Diêu Chí Tôn thở dài nói. Góc truyện audio.com, một bên, Thần Công Chí Tôn con ngươi trừng tròn xoe kinh ngạc nhìn Tần Trần. Hắn, là biết Tần Trần thân phận đặc thù, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tần Trần đã vậy còn quá đặc thù. Tiểu tử này sợ không phải cái hai đời a, chẳng lẽ nói, là trong vũ trụ hải cường giả. Đi theo Tiêu Diêu Chí Tôn nhiều năm như vậy, Thần Công Chí Tôn đối Tiêu Diêu Chí Tôn tình hình tự nhiên cũng biết rất nhiều, tự nhiên biết sau lưng của hắn một ít tình hình. Những năm gần đây, ma tộc Uyên Ma lão tổ cấu kết hắc ám thế lực, trên thực tế Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối đã từng cùng trong vũ trụ hải lực lượng từng có liên hệ, thậm chí có qua một chút hợp tác. Nếu không Tiêu Diêu Chí Tôn cũng không khả năng tại ngắn ngủi mấy năm nay trong thời gian, liền trưởng thành đến mức độ này. Chẳng lẽ Tần Trần cùng vũ trụ hải bên ngoài thế lực có liên quan gì? Thần Công Chí Tôn nghi ngờ trong lòng không thôi, bởi vì theo hắn biết Tần Trần rõ ràng là đến từ hạ vị diện một cái chi nguyên đại lục mà thôi, là vùng vũ trụ này sinh trưởng ở địa phương, làm sao sẽ cùng trong vũ trụ hải thế lực có liên hệ đây? Còn đang nghi hoặc liền nghe Tiêu Diêu Chí Tôn nói. Được chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ chỉ cần đề thăng thực lực mình là được, nếu không phải ta không có đoán sai, ngươi hẳn nhận được không ít kỳ ngộ, với lại trên thân, hẳn là viễn cổ hỗn độn thần ma theo đi. Ngươi, Tần Trần kinh ngạc Tiêu Diêu Chí Tôn này đều biết. Ha ha, ta không nhưng biết trên người ngươi có hỗn độn thần ma theo, hơn nữa còn biết hỗn độn thần ma cùng chân long tộc có liên quan, bản tọa sau đó phải đi địa phương, liền kia là chân long tộc. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Chân long tộc, đúng, Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn Tần Trần. Ngươi hẳn là sử dụng tu phục thiên giới giúp đỡ, đột phá thiên tôn cảnh giới, đồng thời, hôm nay còn bước vào đến trung kỳ thiên tôn cảnh giới, nhưng mà ngươi cảnh giới đề thăng quá nhanh, thật cũng không ổn định. Tần Trần cảm thụ một chút bản thân cường hãn vô cùng thân xác nghi ngờ trong lòng, rất không ổn định sao? Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, chính ngươi hẳn là không cảm giác được nhưng trên thực tế quá nhanh đề thăng, sẽ có tai họa ngầm, mà trong chân long tộc có nhất đạo tổ long bí trì có thể đem ngươi tu vi triệt để củng cố. Với lại, người hẳn cũng tu luyện có chân long tộc chân long khí kia chân long tộc tổ long bí trì chẳng những có thể củng cố ngươi tu vi càng có thể cho ngươi thân xác nhận được hoàn toàn mới đột phá. Cho nên chúng ta tiếp xuống liền là muốn đi chân long tộc tổ địa. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Tần Trần trong lòng dùng mình, này Tiêu Diêu Chí Tôn biết đồ đạc thật nhiều. Bất quá nghĩ đến Tiêu Diêu Chí Tôn sớm liền hiểu mình ở vạn tộc chiến trường ở trên long trần thân phận Tần Trần lại bừng tỉnh. Sợ là mẫu thân cùng hắn cũng có qua một loại giao lưu đi. Đương nhiên, lần này đi chân long tộc trừ để thăng ngươi tu vi ở ngoài cũng là vì thu phục chân long tộc. Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt yếu ớt, chân long tộc thoát khỏi yêu tộc quá lâu, nhưng là vùng vũ trụ này trong một cổ không thể bỏ qua lực lượng, chuyến này, chẳng những là để thăng ngươi, cũng là vì để cho chân long tộc lại lần nữa trở lại ta nhân tộc liên minh trong. Để cho chân long tộc lại lần nữa trở lại nhân tộc liên minh trong, này có thể được không? Thần Công Chí Tôn thất kinh, chân long tộc trong vũ trụ xếp hạng thứ 10 đỉnh cấp chủng tộc. Góc truyện audio.com, một bên, Thần Công Chí Tôn con ngươi trừng tròn xoe kinh ngạc nhìn Tần Trần. Hắn, là biết Tần Trần thân phận đặc thù, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tần Trần đã vậy còn quá đặc thù. Tiểu tử này sợ không phải cái hai đời a, chẳng lẽ nói, là trong vũ trụ hải cường giả.